Ngày còn thơ ấu tôi đêm mai vui cùng mấy câu nhà chờ trông nghe những bài ca hay nhạc dâng lên tiếng tôi ca theo với lòng sướng yesterday once more.